Vưu vật nhi hỉ, chương 531, ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm, chắc chắn là đang nói về người phụ nữ trong video. Nhìn khuôn mặt đắc ý của ả ta trong video, Khương Nghênh không khỏi hướng mắt về phía nhân vật chính trên sân khấu. So với vẻ vênh váo trong video, lúc này sắc mặt ả ta tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, bất an. Làm sao loại người này lại có thể lọt vào vòng trong được nhỉ? Thủ đoạn thật ác độc. Chẳng lẽ cô ta không biết đôi giày quan trọng với một vũ công đến nhường nào sao? Đúng vậy, giày bị động tay động chân, nếu chẳng may chấn thương nặng thì coi như sự nghiệp khiêu vũ tiêu tan. Loại người này nên bị cấm vĩnh viễn khỏi giới giải trí mới phải. Hôm nay dám ra tay hại người bằng cách động vào giày, ai biết được ngày mai cô ta còn bày trò gì nữa. Khán giả phía dưới xôn xao bàn tán, các vị giám khảo nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ lúng túng, không biết xử trí ra sao. Kết thúc đoạn video, Sầm Hào chống nạng đứng dậy. Thấy vậy, Khương Nghênh khẽ hỏi, cần tôi đi cùng không? Sầm Hào lắc đầu, không cần đâu. Nói rồi, cô mỉm cười với Khương Nghênh. Chống nạng từng bước nặng nhọc tiến lên sân khấu. Vì đã xem đoạn video, mọi ánh mắt đổ dồn vào Sầm Hào ngay khi cô vừa xuất hiện. Người phụ nữ trên sân khấu tức giận đến mức chỉ muốn lao đến xé xác Sầm Hào ngay lập tức. Tuy nhiên, dưới con mắt của bao người, ả ta không dám làm bừa. Sầm Hào bước lên sân khấu, thản nhiên liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, rồi tiến về phía người dẫn chương trình. Xin chào, tôi có thể mượn mic một lát được không? Cái này, e rằng, người dẫn chương trình ấp úng. Chưa để người dẫn chương trình nói hết câu, Sầm Hào đã đưa tay lấy mic. Cảm ơn, cầm mic trong tay, Sầm Hào đầu tiên cúi đầu xin lỗi khán giả. Thành thật xin lỗi mọi người vì đã làm gián đoạn chương trình. Nhưng ngoài cách này, tôi không còn lựa chọn nào khác để lấy lại công bằng cho chính mình. Nói xong, Sầm Hào chuyển chủ đề, mời mọi người xem tiếp một đoạn video nữa. Vừa dứt lời, màn hình lớn phía sau lại chuyển cảnh, vẫn là căn phòng nghỉ quen thuộc, nhưng người xuất hiện lần này lại là vị hiệu trưởng của học viện khiêu vũ. Vị hiệu trưởng đi lại vài vòng, sau đó quay sang nói với Sầm Hào, lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Di đến xin lỗi cô, chuyện này đến đây là dừng lại. Không đời nào, học viện chúng tôi rất coi trọng danh tiếng, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, chúng tôi còn mặt mũi nào mà tuyển sinh nữa. Vị hiệu trưởng liếc nhìn Sầm Hào đầy khinh bỉ. Hơn nữa, cô chỉ là một kẻ xa lạ ở Bạch Thành này, không họ hàng thân thích, bạn bè cũng chẳng có. Nói thẳng ra, nếu cô có mất mạng ở đây cũng chẳng ai hay biết đâu. Hiệu trưởng Lý, bà định giết người diệt khẩu à? Cô muốn giải quyết chuyện này thế nào? Báo cảnh sát sao? Chỉ là bong gân thôi mà. Cô làm lớn chuyện như vậy có phải hơi quá không? Hình ảnh dừng lại ở đó, rồi chuyển cảnh sang bệnh viện. Vị hiệu trưởng kia đề nghị bồi thường 100 triệu để mua sự im lặng của Sầm Hào. Vì không đạt được thỏa thuận, bà ta đã thẳng tay sa thải Sầm Hào. Cảnh cuối cùng trong phòng bệnh, Khương Nghênh đã được chứng kiến tận mắt. Phải nói là Sầm Hào rất tỉ mỉ. Video vừa dứt, tiếng bàn tán xôn xao phía dưới càng trở nên rôm rả hơn bao giờ hết. Người phụ nữ trong video là hiệu trưởng thật sao? Bà ta điên rồi à? Chuyện lớn như vậy mà không báo cảnh sát, lại còn định bịt miệng nạn nhân nữa chứ? Chẳng phải nghe bà ta nói rồi sao? Cô gái kia là người ngoại tỉnh, ở đây không bạn bè, không người thân, người ngoại tỉnh thì sao? Chẳng lẽ không phải con người à? Có lẽ đây chính là lý do khiến cô gái này quyết định công khai mọi chuyện vào ngày hôm nay. Chắc hẳn cô ấy đã thử mọi cách khác nhưng đều không có kết quả. Hôm nay, ngoài ban giám khảo và khán giả, còn có sự hiện diện của đông đảo phóng viên được ban tổ chức mời đến đưa tin về sự kiện. Trước tình huống bất ngờ này, mọi người phía dưới, trừ các vị giám khảo, đều nhanh chóng lấy điện thoại ra. Người chụp ảnh, người quay phim ghi lại sự kiện này. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Thấy tình hình ngày càng hỗn loạn, người dẫn chương trình vội vàng rời sân khấu để tìm ban tổ chức. Không lâu sau, hơn 10 bảo vệ từ bên ngoài bước vào để ổn định trật tự. Yêu cầu mọi người xóa video và hình ảnh. Tại sao lại phải xóa? Cô gái kia là ai mà ngay cả ban tổ chức cũng phải ra mặt bênh vực như vậy? Đúng vậy, tình hình này các anh không nên báo cảnh sát sao? Liệu cuộc thi này có thật sự công bằng không? Hay kết quả đã được định đoạt từ trước rồi? Chắc chắn là đã sắp xếp kết quả rồi. Mấy cô gái khác vất vả biểu diễn như vậy cuối cùng chỉ là làm nền cho người khác thôi. Tiếng ồn ào phía dưới ngày càng lớn. Sắc mặt của những vũ công trên sân khấu cũng trở nên xám xịt. Con người thường vậy, khi chưa động chạm đến lợi ích của bản thân thì dễ dàng làm ngơ. Nhưng một khi đã ảnh hưởng đến mình thì lập tức cảm thông sâu sắc. Khoảng nửa phút sau, các vũ công trên sân khấu cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Cô ta rốt cuộc là ai vậy? Chưa rõ lắm, chỉ nghe nói cô ấy có một người chú là chủ tịch của một công ty lớn nào đó trên sàn chứng khoán. Không chỉ là ông chủ đâu, nghe nói còn là nhà tài trợ kim cương cho cuộc thi lần này nữa đấy. Hừ, thế này thì còn thi thố gì nữa? Giải nhất rõ ràng đã có chủ rồi. Phá hỏng giày của người khác, khiến người ta bị thương phải nhập viện mà còn có thể bình an vô sự. Huống chi là một cuộc thi nhỏ bé thế này, thấy tình hình ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhận được lệnh của ban tổ chức, bảo vệ lập tức lên sân khấu kéo Sầm Hảo đi. Sầm Hảo bình tĩnh nhìn người đang kéo mình, thản nhiên lên tiếng, tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ sớm đến đây thôi. Hơn nữa, chân tôi vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Nếu vì anh kéo tôi mà vết thương cũ tái phát, thậm chí khiến tôi không thể khiêu vũ được nữa, thì số tiền bồi thường có thể lên tới 700 triệu đấy. Cách chương.